Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 719. Duy Tâm Điện, Thục Sơn trưởng lão trong điện nơi nơi mệt mỏi Triệu Sơn Hải đem nhất đạo mật lệnh đưa cho tới dẫn. Ra lệnh đệ tử sau, trống không yên tĩnh trong điện, liền chỉ còn lại Triệu Sơn Hải một người, theo bách dị chi tướng hoàn toàn bùng nổ. Toàn bộ địa ương giới cũng lâm vào trong hỗn loạn. Trung nguyên chi địa, trừ những thứ kia đỉnh cấp đại tông môn ngoại, hơi ít một chút tông môn cũng bởi vì thường xuyên xuất hiện đất lạ mà lâm vào đại loạn bên trong. Mấy năm nay, Thục Sơn cơ hồ điều động tất cả đệ tử hiệp trợ các nơi thế lực, trấn áp không ngừng toát ra đất lạ. Đến hậu kỳ, trừ cần phải thủ tông nhân viên, thậm chí ngay cả chú tông trưởng lão đều bị Triệu Sơn Hải phái đi ra ngoài. Nhẹ xoa mi tâm, Triệu Sơn Hải thở dài một tiếng. Vốn là dựa theo bây giờ Thục Sơn kích thước, địa ương giới chung không thể nào tồn tại sẽ để cho Thục Sơn làm việc lớn như vậy sự kiện. Cũng chính là vì vậy Bạch Mi mới có thể an tâm bế quan nhiều năm như vậy. Nhưng người định không bằng trời định. Lần này địa ương giới bởi vì Nam Cương nơi dị biến, đưa đến trước thời hạn tấn thăng thượng đẳng nhỏ thế giới, bộc phát ra bách dị chi tướng, để cho Lưu Triệt tự thân khó bảo toàn. Thục Sơn cũng bởi vì phải cứu tế thiên hạ tông môn, lâm vào mệt nhọc bôn ba bên trong. Đại trưởng lão Kim Cương Pháp Môn tự mới vừa rồi phát tới cầu viện. Đang lúc Triệu Sơn Hải tĩnh tọa ở trưởng lão trong điện, suy nghĩ nên ứng đối ra sao tiếp theo đất lạ lúc, lại một nói cầu viện đến. Rắc rắc, một cái nghiền nát trong tay ghế đem Triệu Sơn Hải thần sắc âm trầm, trong mắt từ từ dâng lên một tia tàn khốc. Thật là cho không phải nửa ngày an nhàn, truyền cho ta làm triệu tập thập nhị trưởng lão hồi tông nghị sự, bắt đầu sử dụng Duy Tâm Điện. Duy Tâm Điện giả, nghe được Duy Tâm Điện ba chữ, tới truyền lệnh đệ tử rõ ràng thân thể run lên, giống như là nhớ tới cái gì không chuyện tốt như thế. Truyền lệnh đệ tử rời đi, Triệu Sơn Hải khẽ nhấp môi, trong ánh mắt ngưng trọng thần sắc, giống như là một tòa chất đống lên đại sơn. Đại trưởng lão, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, vận dụng Duy Tâm Điện quả thật có thể hữu hiệu trấn áp đất là. Nhưng thả hổ dịch, bắt hổ khó khăn a. Bây giờ tông chủ bế quan, thiếu tông chủ phi thăng, bắt bọn nó thả ra, chúng ta nên kết thúc như thế nào a? Trưởng lão trong điện, mặt đầy đỏ ngầu như giống như Chu Sa trưởng hình trưởng lão, sắc mặt nặng nề cùng Triệu Sơn Hải nói, Duy Tâm Điện tình huống gì? Bổn trưởng lão so với các ngươi rõ ràng, nhưng bây giờ trừ vận dụng Duy Tâm Điện, các ngươi còn có khác biện pháp gì tốt, có thể trấn áp các nơi đất lạ sao? Tông chủ bế quan, thiếu tông chủ ba người phi thăng, bây giờ thục trong núi, liền dựa vào chúng ta những lão gia hỏa này chống giữ. Một khi địa ương giới bị lạc, lần này bách dị chi tướng chung, ngươi để cho ta có cái gì mặt mũi đi đối mặt tông chủ? Ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Triệu Sơn Hải từng chữ từng câu nói, đại trưởng lão, bây giờ địa ương giới khẩn cấp như vậy, vì sao không thỉnh cầu bên trong tông nguyên thần trưởng lão, có bọn họ xuất thủ, các nơi đất lạ đạn chỉ đang lúc là được trấn áp. Bên này một tên khác Ti Lộc trưởng lão cũng phát biểu chính mình ý kiến. Không được, nguyên thần trưởng lão chỉ nghe tông chủ chi mệnh, cho dù là ta cũng không cách nào mời động đến bọn hắn. Chậm rãi lắc đầu một cái, thật ra thì ở bách dị chi tướng hoàn toàn lúc bộc phát sau khi, Triệu Sơn Hải liền muốn đi qua mời bên trong tông nguyên thần trưởng lão xuất thủ. Nhưng những thứ này nguyên thần trưởng lão ở Bạch Mi trở về sau, cũng được trao cho bất đồng nhiệm vụ. Hiện tại cũng ở mỗi người động phủ bế quan, trừ Bạch Mi Hôn làm, nếu không bất luận kẻ nào cũng không thể mời động đến bọn hắn. Khó khăn bây giờ nói loại tình huống này, bọn họ còn không chịu xuất thủ sao? Có chút gấp nóng đứng dậy, trước phù hộ Mạc Thiện như một nhóm đệ tử đi hang động từ Trường Phong đứng dậy ở trưởng lão trong điện, đi qua đi lại, làm trấn ép đất là Thục Sơn mấy năm nay vẫn lạc không ít thiên tư thông minh đệ tử. Nhưng là để cho từ Trường Phong tâm đau đến tận xương tủy. Bây giờ những thứ này nguyên thần trưởng lão, rõ ràng có năng lực trấn áp đất lạc, lại cứ thiên về không ra tay. Làm sao không để cho từ Trường Phong gấp hàm răng ngứa ngáy. Từ trưởng lão, ngươi ngồi xuống trước, mau mau táo táo giống kiểu gì. Khẽ quát một tiếng để cho từ Trường Phong ngồi xuống. Triệu Sơn Hải quét nhìn một vòng trong điện trưởng lão, lần này chiêu các ngươi trở lại là thảo luận duy tâm điện sự tình, những chuyện khác sau này hãy nói, ngược lại ta không đồng ý dùng bọn họ. Đại trưởng lão ngươi cũng biết bọn họ chúng ta thế nào. Ngay tại trưởng hình trưởng lão đang chuẩn bị nói gì thời điểm, trưởng lão cửa điện một đạo đến thâm áo vải xám, tóc tai bù xù đem gương mặt che lại, da thịt phơi bày một cổ màu xám trắng nam tử, phát ra khàn khàn tiếng cười, đi vào trưởng lão điện. Trần Thiên Tài, ai cho ngươi đi ra? Không có tông chủ chi mệnh, các ngươi dám thiện tiện rời duy tâm điện, là muốn tạo phản sao? Vừa nhìn thấy quần áo xám nam tử Trần Thiên Tài xuất hiện ở trưởng lão điện, trong điện trừ Triệu Sơn Hải trở ra các trưởng lão đều là hoắc đứng dậy. Ánh mắt xâm nghiêm nhìn Trần Thiên Tài. Nam Lam, là ta để cho Trần trưởng lão tới. Đang lúc 11 gã trưởng lão nhìn chằm chằm Trần Thiên Tài, chuẩn bị đem khác nhất cử bắt lại lúc, một bên Triệu Sơn Hải lại vào lúc này mở miệng nói. Đại trưởng lão, ngươi, mắt lộ ra khiếp sợ nhìn Triệu Sơn Hải. Diệp Nam Lam mấy lần cái miệng, lại cũng không biết nói gì. Trần trưởng lão, nếu đến, liền nhập tọa đi, vẫy tay để cho Trần Thiên Tài ngồi xuống. Triệu Sơn Hải chậm rãi đứng dậy. Bây giờ địa ương giới bởi vì bách dị chi tướng đại loạn, ta Thục Sơn thân là địa ương giới chính đạo chi người cầm đầu, theo lý chiếu cố thiên hạ, lần này ta đem Trần trưởng lão tìm đến, là trải qua nhiều lần suy nghĩ, tông chủ bây giờ bế quan không ra, bên trong tông đại quyền trong tay ta, chuyện này là ta làm quyết định, trách nhiệm cũng để ta làm thua, chư vị chỉ để ý chiếu lệnh hành chuyện liền có thể. Thấy Triệu Sơn Hải đã đem mà nói đến chỗ, này phân thượng, Diệp Nam Lam các loại nhất tất cả trưởng lão cũng không tiện đang tiếp tục cùng Triệu Sơn Hải tranh luận. Dù sao Bạch Mi đang bế quan trước đem chọn cái Thục Sơn đại quyền toàn bộ đều giao cho Triệu Sơn Hải. Nếu như bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần phản đối Triệu Sơn Hải, không thể nghi ngờ chính là đang chất vấn Bạch Mi ý chí. Loại chuyện này ở Thục trên dưới núi là tuyệt đối không cho với xuất hiện ranh giới cuối cùng. Lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế, từng tên một trưởng lão từ trước mặt Trần Thiên Tài đi qua. Bị tóc muối tiêu che kín mặt mũi Trần Thiên Tài lại không có một tia phản ứng. Thật giống như không thấy được trước mặt hắn đi qua nhân như thế. Đợi đến các trưởng lão cũng tất cả rời đi, Trần Thiên Tài mới đưa mặt mũi chuyển hướng Triệu Sơn Hải. Xem ra chuyện lần này, so với ta tưởng tượng còn gai góc hơn, Lần này địa ương giới dị biến, nếu như không thể mau sớm hữu hiệu tiến hành ngăn cản, phòng trừng đợi không được tông chủ xuất quan, toàn bộ địa ương giới thì sẽ hoàn toàn thất thủ. Cảm nhận được kia hỗn loạn hoa dâm tóc dài sau, khiến cho lòng người hoảng cảm giác, Triệu Sơn Hải bước đi tới trước mặt Trần Thiên Tài. Lần này chuyện duy tâm điện nếu như có thể thuận lợi giải quyết, ta sẽ cân nhắc đem các ngươi liệt vào mạch. Nghe được Triệu Sơn Hải những lời này, Trần Thiên Tài thân thể nhất thời cực kỳ nhỏ run lên. Đây chính là ngươi nói. Đứng dậy, lưỡng thủ không không Trần Thiên Tài bước ra trưởng lão điện. Mà ở trưởng lão ngoài điện còn có 300 danh thà trang phục tương tự duy tâm điện đệ tử. giống như thạch đầu một dạng, chút nào không một tiếng động các loại ở ngoài điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.